Vũ Thần Chúa Tể, chương 2156, không lôi kiếm vực. Gocchuyenaudio.com, hắn bắt đầu liên tục thử nghiệm không đúng, như vậy không được còn thiếu một chút. Phương pháp này cũng không thể thực hiện được, kèm theo Tần Trần lần lượt thử nghiệm kiếm vực cùng không gian lôi vực liên tục kết hợp nhưng mỗi một lần đều sẽ xảy ra vấn đề. Trong thậm chí có hai lần đưa tới không gian lôi vực sụp đổ, Tần Trần kém chút bị ma khôi vây quanh, cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng mới có thể may mắn tránh khỏi. Thế nhưng Tần Trần cũng không có dừng lại thử nghiệm, hắn tuy là có thể liên tục lợi dụng không gian lôi vực đi tiêu hao những thứ này ma khôi, nhưng Tần Trần biết đây không phải là hắn muốn. Với lại, lần lượt tại trong nguy cơ tiến hành thử nghiệm có thể làm cho Tần Trần thần kinh căng thẳng, càng thêm đưa vào trong các loại ý niệm trong đầu như là muôn nghìn việc hệ trọng một dạng, tại Tần Trần đầu liên tục lập lòe, linh cảm liên tục. Lão Nguyên vốn đang yêu tai du tai nhìn, lúc này lại trừng lớn huyết hai con ngươi màu đỏ, miệng há vô cùng. Tần Trần căn bản là lấy chính mình mệnh đi vật lộn. Nhân loại thật đúng là cổ quái, rõ ràng có đơn giản phương pháp, không phải muốn mạo hiểm ở đây. Lão Nguyên lẩm bẩm nói. Hắn không thể nào hiểu được loại hành vi này, nếu như Tần Trần dựa theo trước kia xáo lộ, làm từng bước mặc dù có chút phiền toái, nhưng sớm muộn gì có khả năng đem chút ma khôi đánh chết, coi như ngoài ý còn có mình ở một bên lược trận. Thế nhưng Tần Trần hiện tại làm, lại là một loại tự tìm cái chết hành vi, nếu là sơ ý một chút tất nhiên sẽ bị những thứ này ma khôi nắm lấy cơ hội, thậm chí bỏ mạng ở nơi này. Theo Lão Nguyên, đây căn bản khó hiểu. Đây chính là nhân loại vì sao năng chủ làm thịt mảnh thiên địa này nguyên nhân. Đại Hắc Miêu chẳng biết lúc nào tỉnh, đứng ở Lão Nguyên trên đầu, nhìn ở phía dưới cùng ma khôi chém giết Tần Trần, ánh mắt lập lòe. Nghe đồn, nhân tộc nguyên lai là trong trời đất này yếu nhất một chủng tộc, vô số năm qua, bọn họ không thông qua rừng phấn đấu cùng nỗ lực lần lượt liều chết mới có thể để cho chủng tộc sinh sôi kéo dài tiếp. Đại Hắc Miêu trong giọng nói có cảm khái, có lẽ, đây chính là nhân tộc nhân đạo nghị lực đi. Nhân đạo nghị lực, Nguyên thi thào, hắn dễ nhận thấy không thể nào hiểu được này một loại nghị lực. Không sai, Đại Hắc Miêu gật đầu. Nhân đạo nghị lực đại biểu nhân tộc cốt lõi nhất nghị lực, mặt đối ngoại địch lúc bọn họ có thể quá điên cuồng giết địch dù cho hiến dâng ra tánh mạng mình. Bọn họ chủng tộc tình cảm, để cho chủng tộc này càng ngày càng mạnh thịnh sinh sôi tới đỉnh phong. Lão, với lại nhân loại là đề thăng bản thân, thậm chí cam nguyện tỏa ra sinh tử hiểm, theo đuổi hư vô mờ mịt linh cảm, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, chỉ có tại trong lúc sinh tử tinh thần mới được thăng hoa, mình mới có thể có đốn ngộ, lấy được đột phá. Đại Hắc Miêu sa thảm nói ra, trong giọng nói có nói không nên lời ý thứ hàm xúc. Lão Nguyên nghe im lặng không nói, tuy là hắn không thể nào hiểu được cái gọi là nhân đạo nghị lực nhưng Tần Trần động tác muốn hắn lay động cũng để cho hắn nội tâm thật nhiều xúc động. Là gia viên hiến dâng tánh mạng mình, bọn họ nguyên thú làm được không? Gocchuyenaudio.com. Lão Nguyên không biết đáp án, nếu là biết có một ngày dị ma đại lục thiên đạo muốn hủy diệt hiến dâng bản thân, lại cứu vớt thiên đạo, hắn có lẽ có thể làm được, có lẽ không thể, đây còn là bởi vì bọn họ bản thân chính là thiên đạo mở ra lúc tạo ra, mà dị ma tộc đây. Lão Nguyên cười khổ, hắn mặc dù không biết mình có thể hay không làm đến, nhưng nó lại khẳng định dị ma tộc tuyệt đối làm không được. Đây là một cái vì tư lợi chủng tộc là bản thân, có thể dâng ra hết thảy, phệ thiên ma chủ thậm chí ngay cả bản thân hậu thế thôn thiên ma quân đều có thể hãm hại còn có cái gì làm không được. Truyền thừa, tại dị ma tộc mà nói, chính là một chuyện cười. Trước đây lão Nguyên thẳng không hiểu thiên vũ đại lục nhân tộc một cái như vậy nhỏ yếu như vậy chủng tộc vì sao có thể ngăn cản dị ma tộc xâm lấn, hiện nay cùng Tần Trần tiếp xúc lâu như vậy, hắn mơ hồ cũng có một chút hiểu rõ, một ít cảm xúc. Một cái vì thiên hạ có thể hiến dâng tánh mạng mình chủng tộc ngươi có thể mang hắn đánh ngã, nhưng vĩnh viễn không cách nào đem đánh ngã. Ong ong ong, kèm theo Tần Trần một lần lại một lần thử nghiệm, dần dần Tần Trần rốt cuộc tìm được ba cái giữa chung chút. Ta minh bạch sai trước toàn sai. Mỗi một khắc Tần Trần đột nhiên cười khổ một tiếng, nhưng trên trán lại tất cả đều là mừng như điên. Trước hắn thẳng tính toán để cho kiếm vực đi cùng không gian lôi vực dung hợp, bây giờ mới biết ý nghĩ của mình hoàn toàn sai. Không phải cầm kiếm vực các loại không gian lôi vực dung hợp mà là hẳn là đi tìm kiếm vực lôi điện vực không gian vực giữa liên hệ, chỉ có tìm được ba cái trung điểm mới có thể làm cho ba cái dung hợp bằng không, hết thảy đều là phí công. Cái ý niệm này vừa ra Tần Trần nội tâm kích động vạn phần, hắn chậm rãi đi tìm ba cái giữa liên hệ, mà sau sẽ ba cái thông qua này một chút yếu ớt liên hệ, dung hợp một chỗ. Xôn xao, tức khắc một cái hoàn toàn mới lĩnh vực hiện ra. Vù vù, căn bản không cần Tần Trần tận lực đi thôi động cái gì, hai tay hắn chạm xuống, bán nguyệt cổ kiếm cùng thiên lôi kiếm kiếm khí trong nháy mắt khuếch tán ra, coi như là kiếm khí không có tiếp xúc được địa phương, cũng bị kiếm khí hư loại này điên cuồng sát cơ bao phủ lại. không gian vực, lôi điện vực, kiếm vực, ba cái dung hợp. Không lôi kiếm vực, lốp bóp, không trung, một cổ đáng sợ lĩnh vực lan ra, không gian chi lực bao phủ, lôi điện dũng động, kiếm khí tung hoành, chỉ cần là không gian chi lực bao phủ tới chỗ, lôi điện chi lực cũng tự nhiên đến, mà lôi điện chi lực đến địa phương, kiếm khí cũng tự nhiên hiện lên. Tần Trần thôi động bán nguyệt cổ kiếm cùng thiên lôi kiếm, một kiếm chém xuống đi, rất phổ thông một kiếm, thế nhưng một kiếm này sau khi đi qua Tần Trần chung quanh ma khôi vậy mà là không còn một mống. Trừ số ít mấy con phòng ngự cực kỳ khủng bố ma khôi ở ngoài, khác ma khôi toàn bộ dưới một kiếm này yên diệt hầu như không còn. Tần Trần bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, sau một khắc hắn ngay cả mình kiếm khí cũng không bằng cái gì thi triển, vô số kiếm khí liền tung hoành lên. Không có thao thiên kiếm khí dũng động, chỉ có bình thường kiếm quang lập lòe, chỉ là bao phủ ở Tần Trần phương viên mười mấy trượng phạm vi, thế nhưng một kiếm này bổ đi ra sau, cái này phương viên trong vòng mấy chục trượng ma khôi tất cả đều rơi xuống và bị thiêu cháy, hóa thành bụi phấn. Góc truyện audio.com, chỉ là mấy đao công phu trước Tần Trần làm sao cũng giết không hết ma khôi quần liền trống trải ra, Tần Trần thậm chí có thể cảm thụ được những ma khôi đó hiện ra đến không hiểu sợ hãi, nhưng cho dù là những thứ này ma khôi vẫn như cũ điên cuồng trào lên tới. Tần Trần không hề sợ hãi, hai tay hắn đế binh trên dưới tung hoành, sau cùng phạm vi càng lúc càng lớn, không lôi kiếm vực phạm vi cũng càng ngày càng mênh mông, không có một con ma khôi có thể tại kinh khủng này lĩnh vực dưới sống qua vài giây. Lúc trước còn có thật nhiều ma khôi muốn theo bị địa phương vòng quanh đánh lén Tần Trần, nhưng là bây giờ Tần Trần đã không có bất kỳ sơ hở nào, bất kỳ cái gì ma khôi chỉ cần đi vào hắn phạm vi công kích liền sẽ bị chém giết. Nếu như Tần Trần lúc này muốn đi nói, có thể dễ dàng rời đi nơi này, thế nhưng hắn cũng không hề rời đi, bán nguyệt cổ kiếm cùng thiên lôi kiếm kiếm quang tung hoành, vẫn như cũ tùy tiện thu cắt những thứ này ma khôi sinh mệnh. Đến sau cùng, những thứ này ma khôi rốt cục cũng biết mình không làm gì được Tần Trần, vậy mà ảo ảo lui bước chìm vào ma khí bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh. Cách chương.